Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Sơn Cùng Thủy Tận. Thạch Hạo hướng về Hàn Phi Hỏa đánh tới, mà Ám Văn Báo cũng bén nhạy bắt được cơ hội này. Bỗng nhiên hướng về Thạch Hạo nhào tập mà đi, Hàn Phi Hỏa đương nhiên sẽ không khách khí, cũng là song trưởng cùng đập. Đánh phía Thạch Hạo không sợ, bát cực liệt hỏa quyền triển khai, trực tiếp đem lực lượng bộc phát gấp 3, một quyền đánh phía Ám Văn Báo, một quyền đánh phía Hàn Phi Hỏa, người thật đúng là cuồng ngạo. Hàn Phi Hỏa đều không lời có thể nói, người lấy một địch hai, đây là thế nào dũng khí? Thạch Hạo cười một tiếng, trong không khí khắp nơi dương động lấy lôi đình chi quang. Cái gì? Hàn Phi Hỏa quá sợ hãi. Lôi đình chi lực? Thạch Hạo làm sao có thể có được lôi đình chi lực? Chẳng lẽ, gia hồn này cũng là song linh căn? Hắn có được thủy hỏa song linh căn, đó đã đáng quý, đều là tiến công lợi khí. Có thể Thạch Hạo là lôi hỏa song linh căn, dù là chỉ có được một đạo lôi linh căn, đó cũng sẽ không so với hắn song linh căn kém. Đây chính là lôi linh căn, có thể nói là thế gian lực công kích cực kỳ cường đại. Lôi đình một khi đánh ra nói, lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng trốn tránh đến rơi. Bởi vậy, Hàn Phi Hỏa đành phải đem thủy nguyên tố thu hồi lại, hóa thành phòng ngự chi thuẫn. Nhưng hỏa nguyên tố y nguyên đánh ra, hóa thành một cái đáng sợ hỏa trường. Một bên khác, Ám Văn Báo phản ứng càng nhanh, thân thể trở nên càng thêm u ám, giống như thành một cái lỗ đen giống như. A, hắc ám thuộc tính, Thạch Hạo đều có chút kinh ngạc. Hắc ám thuộc tính đối ứng ám linh căn, cũng là dị linh căn, hiếm thấy không gì sánh được. Phải biết, Ám Văn Báo mặc dù lấy ám làm tên, nhưng cơ hồ không có một đầu Ám Văn Báo có được hắc ám thuộc tính. Một đầu này lại là một ngoại lệ, để hắn đều là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Hắc ám thuộc tính tác dụng là oanh, lôi đình dương động, lại toàn bộ bị Ám Văn Báo thân thể thôn phệ, không có tạo thành một tia tổn thương. Bất quá, hấp thu nhiều như vậy lôi đình đằng sau, Ám Văn Báo thân thể cũng một lần nữa trở nên ngưng thực đứng lên. Hiển nhiên, nó hấp thu công kích số lượng cũng là có hạn. Nếu như lúc này Thạch Hạo bổ khuyết thêm một quyền mà nói, nó liền không thể dễ dàng như vậy hấp thu. Oanh, Ám Văn Báo đánh tới, vung chảo đánh quét, Thạch Hạo dương quyền cứng rắn, bành, nắm đấm cùng móng vuốt kích đụng, tạo thành một cái nho nhỏ quả cầu năng lượng, sau đó cấp tốc bành trướng, bạo tạc, bành, Ám Văn Báo liền bị đẩy lui trở về. Nhưng Thạch Hạo cũng là quá sức, hướng lui về phía sau đến càng nhiều. Lúc này, Hàn Phi Hỏa cũng giết tới, hắn lấy thủy nguyên tố đỡ được lôi đình công kích, trong một trường vỗ ra, chính là Thạch Hạo phòng ngự thời điểm suy yếu nhất. Oanh, hỏa diễm chụp tới, Thạch Hạo cười một tiếng, rút ra ám nguyên tố. Lập tức, trước người hắn tạo thành một gương mặt như lỗ đen. Ta, thao, Hàn Phi Hỏa một trường vỗ đến, lại là đánh vào trên khuôn mặt này. Lập tức liền hõm vào, khi hắn mạnh tay hiện thời, đã mất đi hỏa diễm gia trì. Lực lượng cũng suy yếu rất nhiều, lại không cái uy hiếp gì. Ám linh căn, Hàn Phi Hỏa run giọng nói ra. Đến tận đây, Thạch Hạo đã cho thấy ba loại linh căn thuộc tính, mà ngoại trừ hỏa linh căn coi như bình thường bên ngoài, ám linh căn, lôi linh căn đều là hiếm thấy không gì sánh được. Cái này xuất hiện một loại đều là không gì sánh được đến hiếm có. Huống chi cả hai đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Lão thiên gia, sao mà hậu ái, hiu hiu hiu. Đúng lúc này, Thạch Hạo cũng dịch động lên huyết ảnh kiếm hướng về Hàn Phi Hỏa đánh tới. Hiện tại đồng dạng là đối phương phòng ngự yếu kém thời điểm,